Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139: Tôn gia di hậu chiêu. Lý Phàm nhắm mắt nằm ở trên giường, dường như hoàn toàn không có nghe được Ngô Ngưng Lộ mà nói đồng dạng. Ngô Ngưng Lộ đôi mắt đẹp chuyển động, liền muốn rút đi quần áo, đồng dạng bò lên giường. Nhưng mà coi như thân thể của nàng sắp tới gần Lý Phàm thời điểm, một trận hơi lạnh thấu xương, lại là không để cho nàng tự kiềm chế sợ run cả người. Bản năng rời xa, nhìn kỹ phía dưới, Ngô Ngưng Lộ hoảng sợ phát hiện mình làn da mặt. Vậy mà tại vừa mới trong nháy mắt kia, thì ngưng kết một tầng băng xương. Nếu như không là theo bản năng mình tránh né lời nói, Ngô Ngưng Lộ không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị trượng phu của mình đông thành băng côn. Nàng đã vui vừa giận, có muôn vàn lời nói còn cũng không nói ra miệng. Lại nghe Lý Phàm chợt nhàn nhạt mở miệng nói, vừa mới đột phá, còn không thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình. Người gần nhất vẫn là không nên tùy tiện tiếp cận ta cho thỏa đáng. Đưa ấm áp bị cự, Ngô Ngưng Lộ giờ phút này lại không lại tức giận. Vui mừng nhướng mày, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, không nghĩ tới Tôn Lang ngươi biến mất hơn nửa năm, xuất hiện lần nữa thì cho ta như vậy đại kinh hỉ. Bực này đại sự, nhất định muốn thông báo, để toàn tộc trên dưới đều hiểu được. Ngô Ngưng Lộ đang muốn đi ra ngoài, đã thấy một đạo băng tường đem cửa ngăn chặn, ngăn cản đường đi của nàng. Quay đầu đi, nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm ánh mắt vẫn không có mở ra, mà chính là nói câu nhìn như không quan hệ chút nào. Trước đây trong gia tộc ba vị trưởng bối, liên quan tới ai đi hộ pháp đường nhậm chức một chuyện, quyết định không có. Ngô Ngưng Lộ sững sờ một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng. Gia chủ tự nhiên là đi không được. Đại bá cùng tam thúc hai người lẫn nhau từ chối một hồi lâu. Trước đó không lâu nghe nói cuối cùng đại bá vẫn là không có đấu thắng, thỏa hiệp, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Ngô Ngưng Lộ không khỏi đem đã phóng ra chân lùi về. Chúng ta một chi, vốn là ở trong tộc không thế nào thụ chào đón. Nếu là ta tấn thăng hợp đạo sự tình truyền đi, sợ không phải muốn thay bọn hắn đi hộ pháp đường đi một lần. Ít nhất 300 năm không được ra ngoài. Chấm ngoặc kép, hừ, nếu không phải ta tại trong quá trình thăng cấp bị thương, cảnh giới bất ổn, sợ bị ngoại nhân phát giác, hái được trái cây, ta cũng sẽ không tùy tiện trở về. Lý Phàm khẽ thở dài một cái, tuy nói đi hướng hộ pháp đường nhậm chức, vô luận trong tộc vẫn là tiên minh đều sẽ dành cho nhất định vật chất bổ khuyết, nhưng những cái kia đối với ta cơ bản đã vô dụng. Huống hồ 300 năm, thực sự quá lâu. Lý Phàm chợt mở to mắt, nhìn về phía Ngô Ngưng Lộ. Cho nên ta tấn thăng một chuyện, tạm thời không muốn tiết ra ngoài. Cùng Lý Phàm ánh mắt đối lên, Ngô Ngưng Lộ thân thể run lên bần bật, không tự kìm hãm được gật đầu. Lý Phàm lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng lại lâm vào trong yên tĩnh, như ẩn như hiện đóng băng lập trường, để Ngô Ngưng Lộ cơ hồ là toàn lực vận chuyển linh lực, mới có thể duy trì chính mình thân thể nhiệt độ. Co quắp tại gian phòng trong góc, Ngô Ngưng Lộ trong lòng đã ủy khuất, lại hâm mộ. Đây chính là hợp đạo uy thế a. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng có tấn thăng hợp đạo một ngày. Vốn cho là lại là Tôn Vi Châu tại thế hệ trẻ tuổi bên trong dẫn đầu đột phá. Ngô Ngưng Lộ nhìn lấy ngay tại điều dưỡng, tu hành trượng phu, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Thẳng đến trên người đối phương chập trùng khí tức dần dần bình phục, nhưng như cũ ngôn ngữ vẫn là đang nhắm mắt tĩnh tọa. Ngô Ngưng Lộ lúc này mới mọc lên ngột ngạt, lặng lẽ đi ra trong phòng. Nếu là không có đoán sai, sau đó không lâu, cái này nữ nhân ngu xuẩn thì sẽ đem mình đạo lữ đã là hợp đạo cường giả sự tình tiết lộ ra ngoài. Bất quá là coi trọng Tôn Lộ thường hứa hẹn cái kia một điểm lợi ích, cũng không thể nói nàng thật sự có nhiều ngu xuẩn. Dù sao thật cầm ở trong tay chính mình chỗ tốt mới là thật. Chỉ cần Tôn Ngang là hợp đạo cường giả, vô luận thân ở nơi nào, người khác cũng sẽ đối nàng vị này hợp đạo phu nhân khách khí ba phần. Lý Phàm ánh mắt thăm thẳm, tựa như có thể xem thấu thời gian. Quả thật như Lý Phàm dự đoán như thế. Nửa tháng sau, làm tận mắt nhìn đến đại bá cùng tam thúc vì để tránh cho đi hộ pháp đường nhận chức, mà lẫn nhau hứa hẹn đủ loại hậu đãi điều kiện về sau. Ngô Ngưng Lộ không khỏi có chút tâm động. Phải biết, nàng cùng Tôn Ngang hai người trước kia thời gian qua cũng không tính quá tốt. Trong gia tộc đủ loại quyết định biện pháp căn bản chen miệng vào không lọt. Có chuyện tốt gì cũng là vĩnh viễn trước đến phiên người khác. Bất quá bởi vì Lý Phàm trước đó nhắc nhở, nàng lại không có trực tiếp mở miệng. Nhưng Ngô Ngưng Lộ có chút dị thường thần sắc, lại là trốn không thoát Tôn gia mấy vị hợp đạo ánh mắt. Lại thêm, Lý Phàm trước đây khi trở về, cố ý tản ra cái kia một tia chấn động, làm đến trong lòng bọn họ ẩn ẩn có suy đoán. Đi qua một phen hỏi thăm về sau, Ngô Ngưng Lộ ỡm ờ đem sự kiện này nói ra. Tôn Lộ Thường nhất thời đại hỉ, vội vàng lôi kéo chính mình hai vị huynh trưởng thì cùng một chỗ tìm tới cửa. Lý Phàm giả ý lộ ra bất đắc dĩ, tức giận biểu lộ, nhìn về phía Ngô Ngưng Lộ. Ba vị hợp đạo trưởng bối lại chủ động vì nàng giải vây. Sau đó lấy tình động, hiểu chi lấy ý, đối Lý Phàm tiến hành thay nhau thuyết phục, vì gia tộc tổng thể lợi ích, cuối cùng hắn không được không đáp ứng thay thế tiến về hộ pháp đường nhận chức. Lộc Nhi yên tâm, người không có ở đây trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định sẽ đối Ngưng Lộ chiếu cố nhiều hơn. Sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất, Tôn Lộ Thường bảo đảm nói. Lộc Nhi là Tôn Ngang nhũ danh. Theo lý mà nói, cùng là hợp đạo tu sĩ, cho dù là trưởng bối, lại hướng trước kia như vậy gọi thẳng nhũ danh cũng không thích hợp. Không sai, Tôn Lộ Thường vẫn như cũ là như vậy, chính là vì nhắc nhở Tôn Ngang vẫn là Tôn gia con cháu thân phận. Để bảo đảm Tôn Ngang có thể qua Vạn Tiên Minh xét duyệt, Tôn gia ba vì hợp đạo còn liên thủ khảo nghiệm một phen Tôn Ngang thực tế chiến lực. Lý Phàm chỉ là dùng phòng thủ làm chủ, ngẫu nhiên phát ra một hai thức uy lực cũng không lớn pháp thuật. Kiên trì mấy trăm lần hợp về sau, dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi. Lộc nhân huynh thôn phệ thiên địa chi phách coi là thật có chút không tầm thường. Mặc dù tiến công tính kém một chút, thế nhưng đóng băng bốn phía hết thảy lĩnh vực, lại là có thể đem tuyệt đại đa số tiến công thủ đoạn cho ngăn lại. Tôn gia ba vị hợp đạo rất là hài lòng Lý Phàm biểu hiện. Liền xem như mới lên cấp hợp đạo, thực lực như thế cũng đầy đủ hướng Tiên Minh giao nộp. Lý Phàm tiến về Vạn Tiên Minh tổng bộ trước đó, đem Ngô Ngưng Lộ lặng lẽ hô bên người. Ta biết người gần nhất một mực trốn tránh ta, là sợ ta trách tội đâu. Làm sao lại thế, kỳ thật ta cũng biết, coi như ngươi không nói, ta tấn thăng hợp đạo một chuyện cũng giấu giếm không được bao lâu. Có một số việc là không cách nào tránh khỏi. Huống hồ ngươi ta vốn là một thể, ta vất vả 300 năm vì ngươi tranh thủ điểm chỗ tốt cũng không có gì. Ngô Ngưng Lộ đối với Lý Phàm lần này lý do thoái thác cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi sửng sốt, thậm chí còn có chút cảm động. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, chính ngươi một người vẫn là phải cẩn thận. Trong nhà cái kia mấy lão già ngoài miệng nói thật dễ nghe, thực tế thế nào, còn chưa nhất định. Lần này ra ngoài, ta làm quen một hảo hữu, có thể đột phá, người này giúp đại ân. Lý Phàm nói, đem một cái truyền tin ngọc phù đưa tới. Nếu là gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được, thì liên hệ hắn, hắn hẳn là sẽ ra tay giúp ngươi tiêu trừ. Bất quá người này cũng là hợp đạo tu, vì lại tính tình có chút cổ quái, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn cầu hắn. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hết chương.